Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, khủng bố hỏa cầu. Dù là Diệp Hàn tận lực đánh giá cao hỏa cầu uy lực, cuối cùng hắn vẫn là phát hiện mình đánh giá thấp cái này hỏa cầu. Hỏa cầu nổ tung trong nháy mắt đó cũng không hề hoàn toàn tiếp xúc đến ngọn núi kia. Nhưng là hỏa cầu kia phía dưới sơn phong y nguyên trong nháy mắt sụp đổ. Hóa thành vô số đá vụn tràn ngập tại giữa không trung. Thế mà ngay tại Diệp Hàn coi là cái này nổ tung đã qua thời điểm. Một cỗ kinh khủng khí lãng không có dấu hiệu nào đem dưới người hắn lăng phong lật tung. Mà chính hắn cũng trong nháy mắt thoát ly lăng phong. Từ trên cao rơi xuống. Cái này khủng bố khí lãng bên trong không chỉ có cuồng phong tàn phá bừa bãi. Cũng tương tự ẩn chứa khủng bố nhiệt độ cao. Một trở tay không kịp. Diệp Hàn toàn thân quần áo cùng tóc, cũng trong nháy mắt bị đốt thành một mảnh khét lẹt. May ra Diệp Hàn kịp thời kịp phản ứng, vội vàng triệu hồi ra linh lực hộ thuẫn, mới là mình khỏi bị nhiệt độ cao xâm nhập, cũng lập tức vì chính mình một lần nữa thay đổi một bộ quần áo. May ra Mộc Thanh Thanh tu vi không tệ, tại lăng phong sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, nàng rốt cục ổn định lăng phong đều lần nữa trở lại không trung. Mà Diệp Hàn cũng phải lấy trở lại lăng phong phía trên. Mộc Thanh Thanh đem lăng phong ngừng ở trên không. Liền cùng Lăng Thanh Thu cùng đi đến bên ngoài khoang thuyền. Các nàng xem lấy tòa kia biến mất sơn phong. Trên mặt tràn ngập thật không thể tin. Đây thật là một cái linh anh tầng một chỗ có lực công kích sao? Hồi tưởng lại vừa mới lăng phong mất đi khống chế một khắc này. Hai người trên mặt kinh hoàng cho tới giờ khắc này đều còn không có biến mất. Mà trong lúc các nàng nhìn đến Diệp Hàn nguyên bản một đầu tóc dài phiêu giật chỉ còn lại một tầng. Dán vào da đầu khét lẹt lúc, cho dù là ăn nói có ý tứ Mộc Thanh Thanh, cũng không nhịn được cười khúc khích. Thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống. Thật tốt nhất định phải chơi nguy hiểm như vậy đồ vật. Lăng Thanh Thu cũng ở trong lòng đau khổ lấy. Có điều nàng cùng Mộc Thanh Thanh hai người làm sao cũng nghĩ không thông. Một cái dùng tu sĩ nội hỏa ngưng tụ hỏa cầu tại sao có thể có cường đại như thế uy lực. Tuy nhiên chỉ muốn đạt tới linh đan cảnh, đều có thể dùng linh lực hóa thành nội hỏa phóng xuất ra hỏa diễm. Nhưng ngọn lửa này luyện đan vẫn được. Muốn dùng để công kích thì là nói chuyện viển vông. Chẳng lẽ ngọn lửa này không phải hắn nội hỏa? Rất nhanh Mộc Thanh Thanh trong mắt chấn kinh diễn biến thành một loại rung động. Nàng đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn Diệp Hàn. Trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh. So sánh với Mộc Thanh Thanh, Lăng Thanh Thu thì vẫn là một mặt mờ mịt. Không có lĩnh ngộ qua nguyên tố nàng. Có lẽ liền nguyên tố là cái gì cũng không biết. Cũng thì càng không rõ ràng Diệp Hàn công kích là chuyện gì xảy ra. Diệp Hàn đương nhiên sẽ không đem cái này một cái hỏa cầu ảo diệu nói ra. Hắn nhìn lấy mình bị thiêu rụng tóc. Trong lòng rất là bất đắc dĩ. Tuy nhiên tóc còn có thể một lần nữa mọc ra. Nhưng là hiện tại không có tóc bộ dáng thật đúng là có chút khó coi. Cuối cùng tại hai nữ im lặng ánh mắt bên trong. Diệp Hàn duỗi tay gạt đi đầu phía trên cháy đen. Thẳng thắn đem chính mình biến thành một cái đầu chọc. Khụ khụ, đi mau, có người đến. Diệp Hàn thần thức lập tức phát hiện một đám thân hình chật vật người theo cái kia biến mất sơn. Phong chỗ bay tới, không dùng Diệp Hàn nói. Mộc Thanh Thanh cũng biết bị đám người kia đuổi kịp đương nhiên sẽ không có chuyện tốt. Nàng lập tức trở về đến trong khoang thuyền. Khống chế lăng vụt đi khói rời đi nơi này. Đáng chết, vậy mà chạy. Không biết là ai như thế đáng giận. Vô duyên vô cớ nổ ta sơn môn. Một vị lão già tức giận nói ra. Sau một lát, đám người này dừng lại truy kích. Bởi vì phi hành khí cái bóng đã biến mất tại bọn họ giữa thần thức. Thật sự là thời giờ bất lợi. Tông chủ đoạn thời gian trước thêm vào Diệt Hàn liên minh bị giết. Hiện tại sơn môn lại vô tội bị tạc. Thực sự không may. Sau lưng lão giả một người trẻ tuổi vẻ mặt đau khổ nói ra. Ai, tính toán, coi như đuổi kịp chúng ta cũng không phải người này đối thủ. Vừa mới nếu không phải chúng ta cách ngọn núi kia khá xa. Chỉ sợ sớm đã cùng ngọn núi kia cùng một chỗ hóa thành mảnh vỡ. Chỉ là gần nhất tiến về vực Bắc cao thủ thật sự là càng ngày càng nhiều. Lão giả kia nghi ngờ nói. Đan vực hai đại cự đầu quỷ Cơ Tử cùng Phượng Nam Thiên song song bị giết. Thập Bát Tông 36 phái 72 môn cùng tất cả họ Phượng gia tộc đương gia người cũng không một may mắn thoát khỏi. Lúc này vực Bắc căn bản chính là một khối dê béo. Ta nhìn phàm là hiện tại đi tới vực Bắc, đơn giản đều là muốn đục nước béo cỏ vơ vét một chút chỗ tốt. Trưởng lão, chúng ta sơn môn bị tạc, không ngại dứt khoát cũng đi cái kia vực Bắc đi một chút. Vạn nhất có thể được đến chỗ tốt. Ta Phượng Hoàn Tông Phục Hưng cũng ở trong tầm tay a. Cái kia sau lưng lão giả người trẻ tuổi có chút kích động nói ra. Lão giả quay đầu nhìn xem người trẻ tuổi, trong mắt đều là vẻ hân thường. Người nói không sai, nghe nói Đan Vương Tháp gần nhất tại vực Bắc động tác không nhỏ. Hừ, Phượng Nam Thiên dù chết, Nam Phượng Các lại vẫn còn. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Chúng ta làm họ Phượng Tông Môn. Cái này thời điểm nếu là có thể đứng tại Nam Phượng Các một bên, tuyệt đối là đưa than khi có tuyết. Đan Vương Tháp muốn nhất ra độc đại, như thế nào dễ dàng như vậy sự tình. Đi, lên đường lên phía Bắc. Ý kiến bị tiếp thu. Người tuổi trẻ kia trên mặt nhất thời tràn ngập vẻ đắc ý. Chỉ là giờ phút này sơn môn bị tạc, hắn vẻ đắc ý tại loại này bi phẫn bầu không khí phía dưới thì lộ ra có chút không hợp nhau. Diệp Hàn không biết mình tiện tay sắp vỡ lại còn nổ ra đến cái họ Phượng Tông Môn. Giờ phút này hắn còn tại hồi tưởng đến vừa mới một kích kia mang đến lực phá hoại. Hỏa cầu kia tuy nhiên uy lực to lớn, nhưng lại có một cái chí mạng thiếu hụt. Nếu như mình đối mặt là một cái mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều địch nhân, đối phương căn bản sẽ không cho mình ngưng tụ hỏa cầu thời gian, càng sẽ không ngây ngốc đứng ở nơi đó chờ đợi mình công kích. Nếu như hỏa cầu này có thể trong nháy mắt xuất hiện tại địch nhân trước mắt, để cho địch nhân tránh cũng không thể tránh liền tốt. Diệp Hàn suy nghĩ một chút, trong lúc nhất thời cũng không có cái gì đầu mối. Đúng vào lúc này lại nghe được Lăng Thanh Thu yếu ớt thanh âm truyền đến. Diệp Hàn, ta giống như sờ đến thiên ngoại nhất kiếm con đường. Lâm Thanh Thu lời nói không khỏi để Diệp Hàn quay đầu đi. Hắn nhìn lấy Lăng Thanh Thu, nhưng trong lòng hơi kinh ngạc. Thiên ngoại nhất kiếm, chẳng lẽ nàng tại như thế trong thời gian ngắn thì ngộ ra chỉnh bộ kiếm pháp. Diệp Hàn nhìn về phía Lăng Thanh Thu thời điểm, nàng đã hai mắt nhắm lại. Rất nhanh Diệp Hàn thì cảm nhận được Lăng Thanh Thu tựa hồ đạt tới một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Tu luyện bộ kiếm pháp kia, Diệp Hàn đương nhiên biết Lăng Thanh Thu đây là đạt tới linh tê nhất kiếm chỗ yêu cầu cảnh giới phong ngã kiếm khí. Làm cảm nhận được một tia như có như không kiếm khí xuất hiện ở trong không gian lúc, Diệp Hàn trong lòng nhất thời tán thưởng lên. Đây mới thực sự là trong lòng vô ngã. Chỉ có một kiếm, nàng tránh thức làm đến dụng tâm chúng kiếm ngưng tụ ra kiếm khí. Nhớ ngày đó chính mình còn là dựa vào thủy tĩnh tiền bối chỉ gian sơn thủy, thông qua tĩnh chi ý cảnh lĩnh ngộ phong nguyên tố, sau đó lại dùng kiếm mượn nhờ phong nguyên tố chi thế, từ đó hoàn thành cái này linh tê nhất kiếm. Chính mình tại thi triển linh tê nhất kiếm thời điểm, thầm nghĩ là như thế nào mượn nhờ phong nguyên tố ngưng tụ thành kiếm thế. Đây cũng là vì cái gì chính mình sẽ đi bên trên kiếm thế con đường này. Xem xét lại Lăng Thanh Thu mới thật sự là làm đến trong lòng vô ngã. Chỉ có một kiếm, mà đạo kiếm khí này hoàn toàn là nàng tâm trung chi kiếm ngưng tụ mà thành. Cũng chỉ có dạng này một kiếm mới có thể ngưng tụ ra chánh thức linh tê nhất kiếm. Theo Lăng Thanh Thu cảnh giới phong ngã càng lúc càng thâm nhập, trong không gian cái này một đạo kiếm khí cũng càng ngày càng ngưng thực. Mà khi một đạo kiếm minh thanh âm theo Lăng Thanh Thu trên thân phát ra lúc, Diệp Hàn trong nháy mắt ngưng tụ lại linh lực hộ thuẫn. Linh tê nhất kiếm đã thành hình. Hắn cũng muốn nhìn một chút cái này từ thuần túy kiếm khí thi triển linh tê nhất kiếm đến cùng mạnh đến mức nào. Cạch, làm Lăng Thanh Thu rốt cục mở hai mắt ra lúc, cái kia đã hóa thành thực chất linh tê nhất kiếm trong nháy mắt đem Diệp Hàn trên thân linh lực hộ thuẫn đánh ra một cái khe. Ngay sau đó liền gặp được Diệp Hàn trên thân linh lực hộ thuẫn ầm vang phá nát. Diệp Hàn, người cái này nói linh lực hộ thuẫn dùng mấy thành thực lực vậy mà đánh nát Diệp Hàn linh lực hộ thuẫn. Lăng Thanh Thu che miệng một mặt không thể tin. Nàng có dự cảm một kiếm này uy lực tuyệt sẽ không so Tinh Nguyệt Cửu Kiếm thứ 5 kiếm yếu. Nhưng là nàng cũng không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy. Một thành, Diệp Hàn cười nhạt một tiếng nói ra. Chỉ là hắn tâm lý lại quả thực vì một kiếm này mà sợ hãi thán phục. Chính mình một thành thực lực chí ít tương đương với linh đan cảnh 7 tầng tu sĩ toàn lực một kích. Lăng Thanh Thu có thể phá vỡ chính mình một thành thực lực phòng ngự. Điều này nói rõ nàng một kiếm kia đủ để chiến thắng linh đan 7 tầng tu sĩ. Sớm biết Lăng Thanh Thu bản thân cũng mới linh đan tầng 5 tu vi. Một thành, khó trách, chấm ngoặc kép, Lăng Thanh Thu thần sắc lập tức bình tĩnh trở lại. Trong mắt cũng không có trước đó kinh hỉ. Mà buồng điều khiển bên trong Mộc Thanh Thanh vẫn không khỏi khiếp sợ. Nàng so Lăng Thanh Thu càng minh bạch Diệp Hàn một thành thực lực ý vị như thế nào. Giờ phút này cho dù là nàng cũng không thể không cảm thán kiếm tu cường đại. Tuy nhiên kiếm tu trưởng thành rất chậm, nhưng là một khi trưởng thành, đẳng cấp bên trong căn bản chính là vô địch tồn tại. Đối với chỉ công phá Diệp Hàn một thành phòng ngự, Lăng Thanh Thu không phục lắm. Nàng hai mắt ngưng lại, đối với Diệp Hàn nói ra, lại nhìn kiếm thứ hai, phá thiên nhất kiếm, mà lần này, Lăng Thanh Thu rốt cục nâng lên trường kiếm trong tay. Phá thiên nhất kiếm, tập hợp ngàn vạn kiếm khí tại một điểm. Chỉ phải hiểu cái này chân lý. Một kiếm này cũng không khó. Mà Lăng Thanh Thu lại một lần dễ dàng làm đến. Cạch, lại là linh lực hộ thuẫn bị đánh nát thanh âm. Chỉ là Diệp Hàn trên thân vẫn không có bất luận cái gì thương thế. Thậm chí ngay cả y phục đều không có phá nát. Mấy thành? Lăng Thanh Thu tỉnh táo hỏi. Nếu như vẫn là một thành, nàng chuẩn bị từ bỏ bộ kiếm pháp kia. Bởi vì sau cùng một kiếm đối với kiếm pháp miêu tả, hoàn toàn phá vỡ nàng đối kiếm đạo nhận biết. Nàng lo lắng tu luyện tiếp nữa sẽ để cho nàng lâm vào mê mang. Ba phần, Diệp Hàn mỉm cười nói ra. Hắn cũng không có cái kia khuếch đại từ, mà chính là thật dùng ba thành thực lực. Thế mà cứ việc là đã để Diệp Hàn vận dụng ba thành thực lực. Lăng Thanh Thu tựa hồ y nguyên không hài lòng lắm. Nàng có chút xa xút nói. Hy vọng cái này sau cùng một kiếm đừng để ta thất vọng đi. Đối với Lăng Thanh Thu thất lạc, Diệp Hàn tự nhiên không đi điểm phá. Tại Lăng Thanh Thu trong mắt, chính mình chỉ là cái phổ thông linh anh tầng 1. Chờ sau này làm nàng dùng một kiếm này đánh bại linh đan tầng 9 thời điểm. Nàng tự nhiên sẽ minh bạch một kiếm này uy lực. Nghe đến Lăng Thanh Thu lời nói, Diệp Hàn trong nháy mắt nghiêm túc. Nếu như Lăng Thanh Thu thật tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong liên tục lĩnh ngộ ba kiếm này. Cái kia nàng trên kiếm đạo thiên phú cũng quá kinh khủng. Cái kia bộ địa cấp kiếm thuật đối với cái này thiên ngoại nhất kiếm miêu tả y nguyên chỉ là giam ba. Câu, kiếm pháp bên trong giảng đến. Kiếm, theo không câu nệ tại bất luận cái gì tình thế. Chỉ cần là dụng tâm phát ra một kiếm, cũng sẽ là cường đại một kiếm. Bất luận cái gì lấy hình thái định nghĩa kiếm thuật, đều là đối loại này cường đại trói buộc. Ném đi trói buộc, dụng tâm ngự kiếm, tâm đến, thì kiếm đến, vô hình chi kiếm, tỳ tâm mà phát, cũng như từ thiên ngoại mà đến. Để đối thủ tránh cũng không thể tránh, là vì thiên ngoại nhất kiếm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.